Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 74, hai người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình nhíu nhíu mày, cô thật vất vả cứu người, cũng không thể để cho cô ấy nổi lên ý niệm muốn chết trong đầu, cô muốn đao làm gì? Lâm Hiểu Phong còn đang chờ cô. Trình Kiều không nói lời nào, trong mắt là một mảnh u ám. Thiệu Tình không có khuyên Trình Kiều, cô chỉ thản nhiên nói. Vốn dĩ tôi không định đi tìm cô, dù sao trong thành phố này nguy cơ tứ phía, không ai có thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn, là Lâm Hiểu Phong cầu xin tôi, anh ta nguyện ý lấy ra tất cả tài sản bản thân có được chỉ vì để cho tôi đi tìm một người không rõ sống chết, là tôi ngăn cản anh ta, mới không làm cho anh ta quỳ xuống. Trình Kiều vốn thẳng lưng lập tức sụi lơ, cố nén nước mắt tuôn ra. Tôi thật sự rất muốn ở lại bên cạnh anh ấy, nhưng mà tôi còn sống mà như thế này, còn không bằng đã chết. Nói xong cô chậm rãi kéo vải vụn trên bụng, trên cái bụng trắng nõn mang một vài vết thương, đương nhiên, đây cũng không có gì, rốt cuộc đều chỉ là một ít vết thương, để cho người cảm giác kinh tủng là trên bụng cô có chỗ phồng lên, giống như có cái gì đầy bụng cô. Sau đó một lát cái phồng lên kia chậm rãi hạ xuống, lại ở một bên khác xông ra. Trong bụng Trình Kiều, có một loại tang thi trẻ con cổ quái giống cái mới bị hoa ăn thịt người ăn vừa nãy. Thiệu Tình duỗi tay sờ sờ, dưới cái bụng mỏng manh, thậm chí có thể cảm nhận được cái đồ vật kia đang không ngừng nhúc nhích. Mặc kệ đây là quái vật gì, Thiệu Tình rất rõ ràng, lúc nó đi ra chính là thời điểm Trình Kiều chết. Trình Kiều chậm rãi chấn định lại, cho tôi một cây đao tôi đánh cược một phen. Thiệu Tình không nói gì nữa, đưa quân đao cho Trình Kiều, Trình Kiều nắm chuôi đao, mặt không chút thay đổi nhìn bụng nhỏ của mình nhô lên, sau đó ổn chuẩn tàn nhẫn mà đem đao cắm xuống, lưỡi dao xuyên thấu bụng của cô theo thân đao nhập thịt là âm thanh phốc suy, bên trong có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái loại thanh âm này thực chất chúa tựa như mèo động dục ban đêm bị giày cao gót hung hăng giẫm, Trình Kiều xuống tay cũng tàn nhẫn, thẳng đến trong bụng không nhô lên nữa, cô mới cắn răng rút đao ra, mổ bụng mình, từ bên trong sờ soạng ra một khối thi thể trẻ con dữ tợn. Loại tang thi trẻ con này lúc ở cơ thể mẹ bị một tầng màng mỏng manh bao lấy, khi bị Trình Kiều ném xuống đất tự màng liền bóc ra, lộ ra thân thể tang thi trẻ con ướt dính rầm rề, lúc lộ ở không khí liền nhanh chóng hư thối, biến thành cái loại quái dạng giống như con khỉ hư thối Thiệu Tình nhìn thấy lúc trước. Miệng vết thương trên bụng Trình Kiều vẫn đổ máu, Thiệu Tình cũng chưa nói gì, chính là cầm một viên hạt giống thố ti tử ra. Hạt giống thố ti từ nhỏ làm cho người ta nhìn không thấy, cũng chỉ Thiệu Tình có thể cảm nhận được nó tồn tại. Thiệu Tình đem hạt giống thố ti từ đặt ở trên miệng vết thương ở bụng Trình Kiều. Thố ti từ lập tức sinh trưởng, dưới khống chế của Thiệu Tình nó cố ý sinh trưởng thành bộ dạng cực kỳ mảnh khảnh, chui vào miệng vết thương Trình Kiều tựa như một thầy thuốc thành thạo, đem miệng vết thương Trình Kiều khâu lại, Thiệu Tình lại cầm băng vải ra, giúp Trình Kiều quấn một vòng. Đợi cho miệng vết thương của cô tự khép lại, thố ti tử liền cùng máu thịt của cô sinh trưởng cùng một chỗ, cô muốn cắt chỉ thì tới tìm tôi, không nghĩ hủy đi cũng sẽ không sao. Cảm ơn, Trình Kiều gian nan đứng lên, trên người đã được Thiệu Tình phủ thêm một bộ quần áo sạch sẽ, cô thở hổn hển thô nặng đi đến thi thể trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ngốc ngồi xổm bên cạnh thi thể, dùng một loại ánh mắt đặc biệt quỷ dị nhìn nửa người dưới của thi thể, sau đó cậu còn không kịp nghiên cứu rõ đâu, Trình Kiều đã đi tới, cô cầm lấy một tảng đá, đem cái thứ đồ chơi dơ bẩn đập nát nhừ. Nhị ngốc không biết vì sao, nhịn không được kẹp chặt hai chân, đáng thương hề hề nhìn về phía Thiệu Tình. Thiệu Tình đi tới, giúp đỡ Trình Kiều một phen, lúc trước Trình Kiều đã trải qua một hồi chiến đấu, sau lại bị lăng nhục, vừa rồi lại mất máu quá nhiều, bây giờ còn có thể chống đỡ đứng dậy, đều là nhờ cừu hận trong lòng. Hiện tại cừu cũng có người thay cô báo, Trình Kiều lập tức sụi lơ, Thiệu Tình thở dài một tiếng, đem Trình Kiều cõng lên, lúc này đôi mắt nhị ngốc liền trợn tròn. Cậu lập tức vươn móng vuốt muốn đem Trình Kiều nhận lấy, sau đó đã bị Thiệu Tình đẩy móng vuốt ra, nhị ngốc bẹp miệng, thực không tình nguyện ở phía trước, giúp Thiệu Tình mở đường đi. Trình Kiều ghé vào trên lưng Thiệu Tình, khụ một tiếng, cười khẽ. Nếu cô là đàn ông, tôi khẳng định gả cho cô. Không cần gả cho tôi, đem những gì cô gặp phải hôm nay quên toàn bộ là đủ rồi. Thiệu Tình thản nhiên nói, Trình Kiều trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói. Cô yên tâm, thố ti từ kia tôi sẽ không lấy ra. Vốn không khí rất ấm áp lập tức trở lên lạnh như băng, qua thật lâu Trình Kiều mới thở dài một tiếng, cô hiểu được ý tứ Thiệu Tình rất đơn giản, các cô hai người chỉ có thể làm bạn bè bình thường, không hơn. Thiệu Tình vừa mới không giết cô diệt khẩu, đã là hạ thủ lưu tình, dù sao cô nhìn thấy một ít không nên nhìn, ví dụ trên bụng nhị ngốc lúc bị Thiệu Tình phá vỡ, căn bản là không có máu chảy ra. Ví dụ miệng vết thương trên bụng nhị ngốc rất nhanh liền khép lại. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng, Trình Kiều cũng không phải ngốc, rất nhanh đã nghĩ rõ ràng, nhị ngốc căn bản không phải người, cậu không nói, không có máu tươi, năng lực khép lại nghịch thiên, không có đau đớn, tồn tại như vậy. Chỉ có tang thi đi, tuy rằng không biết nhị ngốc vì cái gì thoạt nhìn giống một người bình thường, cũng không biết cậu ta bảo lưu lại thần trí như thế nào, nhưng là có một chút Trình Kiều rõ ràng, nhị ngốc chính là một tang thi. Hơn nữa là một tang thi cấp không thấp, lúc ấy Thiệu Tình ở trong bụng cô gieo thố ti tử, một phần là vì cứu cô, còn có một phần là một uy hiếp, hiện tại tánh mạng cô cơ hồ chính là Thiệu Tình nắm giữ trong tay, chỉ cần ý niệm Thiệu Tình vừa động thố ti tử sẽ tiến vào lục phủ ngũ tạng của cô. Trừ phi cô tìm được biện pháp, trừ bỏ thố ti tử. Dựa theo lẽ thường mà nói, người bình thường bị uy hiếp như vậy khẳng định đều sẽ tức giận, hoặc là giấu giếm bất mãn, nhưng Trình Kiều không có, cô rất lý trí. Đầu tiên, cô cùng Thiệu Tình thật sự không tính quen biết nhiều, thậm chí tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong bọn họ còn cùng Thiệu Tình có mâu thuẫn, Thiệu Tình nếu giết cô trở về cùng Lâm Hiểu Phong nói không tìm được cô, thậm chí tâm tàn nhẫn một chút, ngay cả Lâm Hiểu Phong cũng giết, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà Thiệu Tình lựa chọn cứu cô trở về, chính là chỉ để lại thố ti tử bình thường sẽ không thương tổn đối thân thể của cô ở trong cơ thể cô, đã là thực lưu tình. Nếu Thiệu Tình không làm gì lại để cô trở về, Trình Kiều ngược lại sẽ bất an. Mặc kệ thế nào, tôi đều phải cảm ơn cô, những lời này là thật tâm thực lòng. Trình Kiều nhẹ giọng nói, cách chương.